Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Phong Linh, beta, Thỏ SN cộng Kim NC. Lúc nói ra những lời này, trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên chữ viết thanh tú, sâu sắc kia. Hai chữ Phương Hàm dường như càng được viết thanh thoát uyển chuyển hơn. Toàn thân ta không kìm chế được mà run rẩy, đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Tô Mộ Hàn luôn luôn khiến lòng ta không ngừng kích động. Ta chưa bao giờ nghĩ tiên sinh của ta sẽ dính dáng đến người nào trong thâm cung này, cho dù là mối quan hệ đó như thế nào. Thật ra, nếu chỉ đơn giản là quen biết Phương Hàm thì ta sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng trực giác nói cho ta biết không phải như thế. Nếu không, tại sao Hạ Hầu Tử Khâm lại hoài nghi Phương Hàm là mật thám của người nào đó, làm sao hắn lại phái chiêu thần ẩn nấp bên cạnh nàng ta? Chiêu thần còn nói nhiều năm như vậy cũng không hề thấy Phương Hàm có bất kỳ hành động nào, mặc dù nàng không nói rõ, nhưng ta cũng đã hiểu, trong tiềm thức của nàng đã nhận định Phương Hàm không phải là mật thám, không phải sao. Có lẽ kết quả này cũng làm cho Hạ Hầu Tử Khâm phải hoảng hốt. Nhưng mà chỉ có ta biết tất cả mọi thứ chẳng qua là Phương Hàm qua mặt bọn họ mà thôi. Cuối cùng Phương Hàm giật mình, đưa mắt nhìn ta, sự bình tĩnh trước sau như một trong ánh mắt của nàng dần dần được thay thế bằng sự rung động, ánh sáng tỏa ra từ mắt nàng khiến cho ta cảm thấy hơi hoảng sợ. Nhưng cuối cùng nàng chỉ nói, nương nương, điều đó là không thể. Nàng nói không thể, à chuyện này muốn ta tin thế nào? Trong túi gấm Tô Mộ Hàn gửi cho ta, giấy trắng mực đen viết rõ ràng hai chữ Phương Hàm hiện ngay trước mắt ta. Đừng nói với ta là trùng hợp, đó không phải là chuyện quá buồn cười sao? Ta lạnh lùng nhìn người đang quỳ phía dưới, nhỏ giọng nói. Cô nên biết, bản cung đã nói ra như vậy, cũng không phải vô duyên vô cớ vu oan cho cô. Nàng sợ run lên nhưng lại gật đầu. Nàng vẫn quỳ như trước, lại mở miệng nói. Nô thì cả gan, muốn nhìn thấy tờ giấy nương nương đã nói. Tờ giấy đã sớm bị ta tiêu hủy rồi. Giữ lại thứ đó, nếu như bị Hạ Hầu Tử Khâm hoặc Thái Hậu nhìn thấy, thì ngay cả thân phận trong sạch ta cũng không nói rõ ràng được, làm sao ta dám giữ lại. Ta nhìn nàng nói, tờ giấy đó cô không cần phải xem, bản cung chỉ cần cô nói thật. Từ đầu đến cuối ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn ta kiên quyết lắc đầu nói. Nô thì không quen biết Tô Mộ Hàn mà nương nương nói. Nàng cúi đầu xuống, lại nói, nếu nương nương hoài nghi, vậy nô thì nói cũng không có ích gì cả, từ 6 tuổi nô thì đã vào vân phủ hầu hạ tiểu thư. Nàng cười khẩy nói, cũng chính là Minh Vũ Hoàng hậu sau này. Lúc nô tỳ theo tiểu thư vào cung, chẳng qua chỉ mới 14 tuổi, sau đó cho đến nay cũng không hề xuất cung, em gái duy nhất của nô tỳ cũng đã chết. Làm sao nô tỳ lại biết người Tô Mộ Hàn mà nương nương nói? Ta giật mình, bỗng nhiên mới nhớ đến, à ta có choáng váng thật không? Nếu Tô Mộ Hàn căn bản không phải là Tô Mộ Hàn thì sao? Tô Mộ Hàn chỉ là một cái tên giả. Chẳng biết tại sao, nghĩ như vậy, trong lòng ta đột nhiên kinh hoàng, lưng dựa vào mép bàn phía sau, mới có thể đứng thẳng. Hít một hơi thật sâu ta cắn răng mở miệng, tốt lắm, bản cung hỏi ngươi, lúc trước Thái Hậu muốn bản cung sang Hy Ninh cung chép kinh Phật, vì sao ngươi lại cố ý để bản cung bị vấp, còn dặn dò bản cung không được để cho Thái Hậu biết cổ tay của bản cung bị thương. Lúc này, nàng mới xúc động, nhìn ta, một lúc sau không nói. Góc truyện audio.com, gì, ta cười khẩy một tiếng, cô không muốn nói cho bản cung, ngày đó bản cung bị vấp ngã ở bậc thềm, không có công lao của ngươi sao? Nương nương, nàng cúi đầu, nhàn nhạt lên tiếng, nương nương thật khiến cho nô tỳ giật mình, ngày ấy nô tỳ chỉ là không còn cách nào khác. Ta cười, bản cung biết, có thể bản cung còn phải cảm ơn ngươi, phải không? Cúi xuống, đi về phía trước một bước ta cúi đầu nói. Bản cung nên cảm ơn ngươi đã giúp bản cung che giấu quá khứ trước mặt Thái Hậu. Nhưng mà, bản cung hiếu kỳ, bỗng chốc ta nửa ngồi xổm người xuống, đến gần nàng, ta nhẹ giọng nói. Bản cung rất hiếu kỳ, nếu Thái Hậu thấy chữ viết của bản cung thì sẽ thế nào? Nàng vẫn cúi đầu, một lát lại nói. Thái Hậu sẽ luôn để ý thật kỹ nương nương. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ nói Thái Hậu sẽ giết ta. Nhưng không nghĩ nàng sẽ nói Thái Hậu chỉ luôn để ý kỹ ta. Như vậy Thái Hậu muốn theo dõi ai? Trong lòng ta run lên, vươn tay ra cúi đầu nhìn ngón tay của mình ta trầm giọng nói. Vậy ngươi nói xem, chữ viết của bản cung rốt cuộc là giống ai? Bởi vì vế sau của một câu đối mà Thái Hậu lại hoài nghi nét chữ của ta, mà Phương Hàm, đã có thể giúp ta che giấu, đương nhiên là đã nhìn ra chữ viết của ta, không phải sao? Phương Hàm trầm mặc thật lâu cũng không nói thêm gì nữa. Ta đứng thẳng người, hai mắt hơi cay, thấp giọng nói. Cô, bản cung đang chờ câu trả lời của cô. Một lúc lâu sau, mới nghe nàng nói. Nương nương vẫn không nên biết sẽ tốt hơn. Tại sao? Nàng cười khẽ, chỉ vì vốn dĩ nương nương và y không có bất kỳ quan hệ nào. Bỗng nhiên ta mở to mắt ra. Y là ai? Là ai? Là Tô Mộ Hàn sao? Hay là nói Tô Mộ Hàn là ai? Nếu như ngay từ lúc đầu ta hỏi Tô Mộ Hàn, Phương Hàm nói không biết y. Như vậy bây giờ, e là nàng đã sớm biết thân phận của Tô Mộ Hàn, chỉ là nàng vẫn không chịu nói cho ta biết. Nàng thản nhiên mở miệng, nếu nương nương và y không có vấn đề gì, thì không cần phải biết y là ai. Ta cười lạnh nói, ngươi cảm thấy bản cung và y thật sự không có vấn đề gì sao? Phương Hàm gật đầu nói, vâng, nô tỳ ở bên cạnh nương nương lâu như vậy, đã sớm biết người trong sạch. Người và y không có vấn đề gì. Ta phẫn nộ đập một cái thật mạnh lên mép bàn, lạnh lùng nói. Bản cung là một tay y dạy dỗ, cách bản cung tiến cung cũng là y dạy cho bản cung, thậm chí y còn để lại túi gấm để chỉ cách cho bản cung diệt trừ chị em nhà họ Tang. Bây giờ ngươi lại nói với bản cung không có quan hệ gì với y. Phương Hàm nói, bảo ta tin như thế nào đây? Ta không nghĩ đến nàng chẳng những không sợ trái lại còn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ta cười nhạt nói. Nương nương cho rằng, mình là quân cờ của y sao? Quân cờ, lúc nàng nói đến hai chữ này, trong lòng ta bỗng nhiên chấn động. Hai chữ này trước kia khiến cho ta run rẩy, bây giờ lại được nói ra một cách thoải mái từ miệng của nàng, mà ta vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Không đợi ta nói, nàng lại nói tiếp, vậy thì xin nương nương nghĩ thật kỹ, rốt cuộc người có phải là quân cờ của y hay không? Từ đầu đến cuối y lợi dụng nương nương điều gì? Cuối cùng ta giật mình. Tâm trạng xoay chuyển rất nhanh từ lúc ta mới gặp y cùng sống chung với y 3 năm rồi cho đến khi ta vào cung đã hơn 1 năm. Tô Mộ Hàn thực sự không lợi dụng ta bất kỳ điều gì cả. Nếu không phải trên tờ giấy kia ghi câu đó, thậm chí ta vẫn không biết y biết Phương Hàm. Đêm trước khi vào cung y còn nói, muốn ta buông thù hận xuống. Có phải y, góc chuyện audio.com, hoàn toàn không hy vọng ta vào cung hay không? Chỉ là ta kiên trì, y lại không ngăn cản. Không, có lẽ chỉ có thể nói, cho dù ta có quyết định như thế nào, cho đến bây giờ y không hề ngăn cản ta. Ngơ ngẩn suy nghĩ rất lâu ta chỉ có thể nghẹn lời. Phương Hàm lại nói, nô tỳ thừa nhận, lúc trước tiếp cận nương nương thực sự là nô tỳ có tâm tư. Nô tỳ tưởng rằng nương nương là người của y, lời của nàng làm ta bất ngờ không kịp phòng thủ, nàng nói tưởng rằng ta là người của y, nàng cười nói, chỉ là tiếp xúc mới biết. Hoàn toàn không phải, ta vẫn không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ. Nghĩ đến là ở trên người của ta, nàng không nhìn thấy dấu hiệu của một quân cờ. Cho nên nàng mới nói rõ, hóa ra ta và y không có vấn đề gì. Nhìn nàng, ta nói, vậy tại sao ngươi lại ở lại bên cạnh bản cung? Nàng lạnh nhạt nói, nương nương đã quên rồi ư, là nô tỳ chủ động đến, bỗng nhiên lại bỏ đi, chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao? Ta làm sao có thể quên những điều đó? Nhưng mà, lời của nàng không thể không khiến ta hoài nghi. Xoay người đi ta nói, đứng lên đi, ta nghe nàng nói cảm ơn, sau đó đứng dậy, ta lại nói, người ẩn náu trong cung để làm gì? Giọng nói của nàng vẫn thản nhiên như trước, nương nương đã nghĩ sai rồi, nô tỳ cũng không phải là người của y. Ta cười lạnh nói, thật sao, vậy vì sao vừa rồi cô còn nói tiếp cận bản cung chỉ vì tưởng rằng bản cung là người của y? Nếu như ngươi và y không có quan hệ gì, vì sao lại để tâm đến người của y? Ta thấy nàng tiến lên phía trước một bước nói, nô tỳ chỉ là muốn biết y phái nương nương tiến cung để làm gì. Nhưng không nghĩ đến nương nương vốn không phải là người của y. Như vậy, nô tỳ cũng yên tâm, nô tỳ ở lại trong cung chỉ bởi vì không có nhà để về nữa. Ra ngoài, không bằng nên ở lại, bây giờ ở trong hậu cung, nương nương là người hiểu rõ số phận của nô tỳ nhất. Cung nữ là cả đời không được xuất cung, chỉ khi triều đại thay đổi mới có phá lệ để cho cung nhân của tiền triều xuất cung. Đó là biểu hiện của sự ban ân, thật ra chẳng qua là sợ tâm phúc của tiền triều ở lại trong cung sẽ có nguy hiểm mà thôi. Thấy ta không nói lời nào, nàng lại nói, nô tỳ giúp nương nương chỉ là vì tránh cho những hiểu lầm không nên có xảy ra. Nương nương cũng là người thông minh nên biết nỗi khổ tâm của nô tỳ. Ta thừa nhận, nếu để Thái hậu nhìn thấy chữ viết của ta, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mà bản thân ta từ trong sáng cũng trở nên vần đục. Suy cho cùng, Phương Hàm thật sự không làm chuyện gì có lỗi với ta. Nàng cũng không lợi dụng ta để làm việc gì. Chẳng lẽ thực sự như lời nói của nàng, ta và nàng đều không phải là quân cờ của y. Còn nàng trong lời của y, nghe nàng nói nhiều như vậy, trong lòng ta bắt đầu hoài nghi một người. Nhưng mà ta lại cảm thấy buồn cười. Tô Mộ Hàn là đàn ông, điểm này ta chắc chắn là không thể nào lầm được. vì thế, rất nhiều chuyện lại khiến ta không hiểu được. Xoay người lại, nhìn người trước mặt mở miệng nói. Bản cung vẫn muốn biết y trong lời nói của cô là ai. Chỉ cần nàng chịu nói, như vậy có nhiều chuyện ta sẽ không cần phải suy nghĩ. Nàng vẫn không một chút hoang mang như trước, nô tỳ vẫn nói câu kia, nếu nương nương và y không có quan hệ gì, vẫn là không nên biết sẽ tốt hơn. Nếu bản cung nhất định phải biết thì sao? Ta tiến lên ép nàng nói ra, theo bản năng nàng lùi về phía sau nữa bước hít một hơi nói. Vậy nô tỳ, gocchuyenaudio.com, chỉ còn cách chết, ta khiếp sợ nhìn nàng, đương nhiên ta tin tưởng lời của nàng. Lần đầu tiên thấy nàng, ta đã cảm thấy, nếu nàng đã trung thành với ai mà chấp nhận trả giá thì nhất định sẽ là chuyện cả đời. Sẽ không vì bất kỳ chuyện để có thể thay đổi được. Khi đó, nàng tận tâm với Hoàng hậu Minh Vũ, ta thật khó tưởng tượng được sau khi Hoàng hậu Minh Vũ chết, rốt cuộc là ai có thể khiến cho nàng để tâm đến như vậy. Rất rõ ràng, người này nhất định là người của tiền triều. Chỉ là lúc này, suy nghĩ trong đầu ta trống rỗng, suy đoán kia chắc chắn là như mò kim trong đáy bể. Đã khó nay càng khó thêm, nhắm hai mắt lại ta cắn răng nói, vậy bản cung sẽ thành toàn cho ngươi. Nàng không chần chờ chút nào, mở miệng nói, nô tỳ tạ ơn nương nương, vậy nô tỳ xin cáo lui trước. Nghe được tiếng bước chân của nàng, cửa mở ra, sau đó ta nghe tiếng nàng nói. Nô tỳ còn một câu nữa muốn nói cho nương nương, y chưa bao giờ làm chuyện gì tổn thương đến nương nương. Dứt lời ta liền nghe được âm thanh nàng bước ra cửa. Cửa lại được đóng lại cẩn thận. Một mình ta lặng lẽ đứng trong phòng, muốn nàng đi tìm cái chết ta thực sự làm được đúng không? Trong lòng Phương Hàm biết rõ, nhưng nàng thà chết chứ không muốn nói ra thân phận của Tô Mộ Hàn. Chỉ là nàng chắc chắn ta sẽ không đem việc này nói cho Hạ Hầu Tử Khâm và Thái Hậu. Ta nghĩ nàng thực sự không phải là người ngu ngốc, lúc ta nói không cần nhìn tờ giấy, chắc hẳn nàng cũng đã đoán được tờ giấy trong tay ta e rằng đã được tiêu hủy. Vì thế, chỉ cần nàng chết, đầu mối của việc này sẽ bị cắt đứt. Nếu ta lại muốn điều tra, đã khó nay càng khó thêm. Nhưng lúc nàng bước ra, lại nói là Tô Mộ Hàn chưa bao giờ làm tổn thương ta. Trong lòng ta đau đớn, như vậy tiên sinh, người hãy nói cho ta biết tất cả, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Tay cầm chén trà trên bàn lên, ta rất muốn đập nó xuống mặt đất nhưng bỗng nhiên lại cứng đờ. Vội vã đặt chén trà xuống, đẩy cửa ra. Trên hành lang dài, những cung nữ thấy ta, vội đứng sang một bên hành lễ. Ta chỉ bước nhanh về phía trước, Phương Hàm, nàng có thể đã. Cắn răng, ta chạy càng lúc càng nhanh, dứt khoát chạy. Đẩy cửa phòng nàng ra, ta thấy nàng đã cầm một dây dài màu trắng ném lên xà nhà, thấy ta chạy vọt vào, nàng giật mình. Ta ngẩn ngơ, vội đóng cửa phòng lại, trầm giọng nói. Xuống, nàng chần chờ một lát, cuối cùng từ trên băng ghế ngồi xuống, nhìn ta, lạnh nhạt nói. Hôm nay nương nương không nên mềm lòng, trong lòng ta chấn động, ta mở miệng nói. Y muốn tổn thương hoàng thượng, nàng sợ run lên, lại hỏi, vì sao trong lời nói của nương nương chỉ là tổn thương? Ta có chút kinh ngạc nhìn nàng, một lát sau, mới nói. Nếu không, tại sao ngươi lại liều chết không muốn nói ra thân phận của y? Nàng lại cười, cho đến bây giờ nương nương còn hoài nghi nô tỳ là mật thám của y sao? Nương nương sai rồi, y không đáng để làm chuyện như vậy. Nô tỳ không muốn nói thân phận của y là vì bảo vệ y cũng là bảo vệ nương nương. Ta nhìn thẳng vào người trước mặt nàng lại nói, nương nương hãy nhớ lại một chút tất cả những gì y đối với nương nương, chẳng lẽ không phải là vì muốn tốt cho người sao? Cắn răng ta không muốn suy nghĩ, có suy nghĩ cũng không nghĩ ra. Ta mở miệng nói, nếu như thế, lúc trước vì sao ngươi lại muốn giấu giếm vết sẹo trên cổ của mình? Nàng kinh hãi, lại không hỏi ta làm sao lại biết được chỉ nói. Chỉ là nô tỳ muốn nói cho, gocchuyenaudio.com. Nương nương biết thâm cung không giống với bên ngoài, sơ suất một chút sẽ mất đi tính mạng. Ta im lặng không nói gì, lời của nàng đều rất hợp lý, thậm chí ta cũng không biết có nên tin hay không. Hai người tương tự nhau, ban đầu thực sự đã có nét tương đồng. À, Tô Mộ Hàn và Phương Hàm, vì sao bọn họ quen biết nhau? Tô Mộ Hàn có liên quan gì đến người tiền triều? Ta càng nghĩ cuối cùng cũng không có kết luận gì. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của Tường Hòa. Nương nương, nương nương, ta cả kinh, tại sao Tường Hòa lại biết ta ở gian phòng của Phương Hàm? Chần chờ một lát cuối cùng ta lên tiếng trả lời. Chuyện gì, Tường Hòa nói, Thục Phi nương nương đến, trong lòng ta chấn động, bỗng nhiên xoay người lại. Ta vừa mới phục vị đàn phi, còn đang suy nghĩ xem ai là người đến đầu tiên, nhưng không nghĩ lại là Diêu Thục Phi. Phương Hàm tiến lên mở cửa cho ta cất bước ra ngoài, thấy nàng cũng đi ra với ta lại nói. hay là cô ở lại trong phòng nghỉ ngơi đi, bên đó tự nhiên sẽ có người hầu hạ bản cung. Sắc mặt của nàng khẽ biến, nhưng lại không nói gì. Ta liếc nhìn Tường Hòa một cái, nâng bước đi về phía trước. Tường Hòa vội đuổi theo, nhỏ giọng nói. Vừa rồi, nô tài tìm thế nào cũng không thấy nương nương, may mắn nghe cung nữ bên ngoài nói, nhìn thấy nương nương đến chỗ cô. Nếu nương nương bận việc cứ bảo bọn nô tài một tiếng là được, việc gì phải tự mình đến đó. Ta cười lạnh một tiếng, lại không nói gì. Cứ bảo một tiếng, bây giờ ở cảnh thái cung ta còn có thể tin ai. Thấy ta không nói lời nào, Tường Hòa cũng thức thời không nói thêm gì nữa. Hai người đi đại sảnh, phía xa xa đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp. Ta đi vào, hành lễ với nàng, thần thiếp tiếp kiến nương nương, Quyến Nhi đứng bên cạnh nàng vội hành lễ với ta, nàng xoay người đi, dùng ánh mắt hẹp dài nhìn ta, nhưng mà chỉ trong chớp mắt liền cười nói. Đã lâu rồi không gặp, vốn tưởng là đàn phi sẽ thay đổi một chút nhưng không ngờ chỉ là do bản cung đã suy nghĩ quá nhiều. Ta nao nao, là nàng ta thấy ta không thảm hại nên không khỏi thất vọng sao. Phất tay bảo Tường Hòa lui xuống, ta lại nghe Diêu Thục Phi nói. Bây giờ, ngươi vẫn là đàn phi, sao bên người cả một cung nữ cũng không dẫn theo. Nàng tiến lên một bước mỉm cười nói. Bản cung rất hiếu kỳ, hôm đó rốt cuộc đã đắc tội với Thái Hậu như thế nào, lại có thể làm cho Thái Hậu giận đến mức đánh chết cung nữ của ngươi. Ta ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn Quyến Nhi một cái, thấy bộ dáng rủ mắt thuận theo đứng phía sau Diêu Thục Phi, dường như cuộc nói chuyện giữa bọn ta, nàng hoàn toàn không hề nghe được. Ta thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói. Thần thiếp nghĩ là hôm nay nương nương đến cảnh thái cung, không phải có hứng thú với chuyện ở quá khứ. Thần thiếp thích nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, nương nương là người vô sự bất đăng tam bảo điển. Hôm nay nàng ta muốn đến xem ta sa sút như thế nào, như vậy nàng ta cũng thấy ta đã làm cho nàng ta thất vọng. Vô sự bất đăng tam bảo điển, nghĩa là không có việc cần thì không đến làm gì. Nguồn gốc, tam bảo, ba ngôi báu tức là để chỉ Phật Pháp tăng trong Phật giáo, lần lượt nghĩa là bậc tu hành đã đắc đạo, kinh sách đạo lý quý giá, và người đang tu hành, nên tam bảo điện là chỉ nơi cư ngụ, cất giữ của tam bảo, là chốn thiêng liêng, khách viếng thăm chùa chiền nếu không có việc cần thiết thì không được tùy tiện lui tới. Lời của ta làm cho, gocchuyenaudio.com, ánh mắt của nàng ta khẽ động, nàng ta vẫn cười nói. Đàn phi thật khiến bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa, cho dù với tình thế bây giờ, ngươi vẫn bình tĩnh như trước. Nàng cúi xuống, lại nhìn Quyến Nhi, nhỏ giọng nói. Ở đây không cần ngươi hầu hạ, lui ra bên ngoài đi. Quyến Nhi không chần chờ, vội gật đầu nói. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Dứt lời, liền đi ra cửa. Diêu Thục Phi nhìn bóng lưng của Quyến Nhi, đợi nàng đi xa, mới thẳng người, nhìn thẳng vào ta. Ta cười, nương nương muốn làm gì? Nàng ta lại thờ ơ mở miệng. Người không mang ai theo bên cạnh, đương nhiên bản cung cũng muốn công bằng. Ta ngơ ngẩn, cái này gọi là gì đây? Tiếp theo ta hơi sững sờ, chẳng lẽ là nàng hoài nghi gì sao? Hoài nghi Quyến Nhi, Quyến Nhi là người của Thái Hậu, đây là điều ai cũng biết. Xem ra, Diêu Thục Phi cũng đã mơ hồ phát hiện ra điều gì. Sự việc nàng ta sẩy thai e là trong thời gian ngắn nàng ta vẫn không nghĩ ra được, nhưng mà nàng ta đã bắt đầu vô cùng cảnh giác. Ta đang nghĩ ngợi thì thấy nàng ta tiến lên phía trước nửa bước, nói bằng chất giọng cực nhỏ. Bản cung hỏi ngươi, thân phận thật của Giao Phi có phải là Phất Hy hay không? Ta nhìn nàng, mở miệng, trong lòng nương nương đã có đáp án, vì sao còn phải hỏi thần thiếp? Một lát sau ta mới nghe nàng cười rộ lên, trong ánh mắt lộ ra một sự thù hận, cắn răng mở miệng. Hóa ra thật sự là nàng ta, khó trách hoàng thượng lại để tâm đến nàng ta như vậy. Hoàng thượng quan tâm nàng, ta thản nhiên mở miệng. Nàng ta lại giận dữ nói, hậu cung không có đặc sủng, trong lòng ta chấn động ngước mắt nhìn nàng ta, không phải hậu cung không có sủng ái đặc biệt mà là có sủng ái đặc biệt cũng không được lâu dài. Nhìn thẳng vào nàng ta, ý của nàng là muốn diệt trừ Giao Phi sao? Nhưng mà cho dù như vậy, sao nàng ta lại khổ sở nói cho ta biết? Nàng ta không sợ ta sẽ bán đứng nàng ta sao? Ta mở miệng hỏi, nương nương muốn làm gì? Nàng ta hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi cho là gì? Ta cúi đầu, thần thiếp ngu muội. Nàng ta cười một tiếng. Đàn phi, ở hậu cung này, nếu nói ngay cả ngươi cũng ngu muội, vậy bản cung thấy thông minh cũng không được mấy người. Ta vẫn thản nhiên mở miệng. Nương nương cũng đã nhìn thấy tình hình bây giờ rồi, thần thiếp còn có thể làm gì nữa? Hay là nói một cách thực tế, thần thiếp bây giờ chỉ có thể là một đàn phi, không phải sao? Nụ cười trên mặt nàng ta hơi cứng lại, trầm giọng nói. Xem ra, bản cung cần phải đi thẳng vào vấn đề mới nói chuyện được. Đàn phi, hôm đó ngươi bị đày vào lãnh cung thật là bởi vì mạo phạm Thái Hậu sao? Ồ, bản cung ở bên cạnh Thái hậu nhiều năm như vậy, tính tình của bà bản cung có thể không hiểu hoàn toàn, nhưng cũng hiểu được nếu quả thật ngươi đắc tội với bà, bây giờ, bà sẽ thả ngươi ra sao? Ta kinh ngạc, nàng ta lại nói tiếp, ngươi đừng tưởng là cái gì bản cung cũng không biết việc làm của ả tiện nhân Giao Phi kia. Có điều bản cung thật sự hiếu kỳ kiêu ngạo như ngươi, tại sao có thể nhịn được? Từng câu từng chữ của nàng ta, không có chỗ nào không nói cho ta biết, ngày đó, nguyên nhân ta bị đẩy vào lãnh cung, nàng ta thực ra đã sớm biết. Vì thế, nàng ta biết ta và Giao Phi bất hòa, cho nên nàng ta mới có thể nói những lời này. Ta cười khẩy một tiếng, nếu nương nương đều đã biết cả rồi, nhưng mà thần thiếp cho rằng, việc này không liên quan đến nương nương. Không liên quan, giọng điệu của nàng ta càng tức giận, hai tay nắm chặt lạnh lùng nói. Ngày anh trai của bản cung. Gocchuyenaudio.com, chết ả ta mượn cơ thân thể khó chịu, rút khỏi rất sớm, về sau, có người nhìn thấy ả một mình rời khỏi Nghi Tư Huyền. Cái chết của anh trai bản cung ả ta không thể không có liên quan, bản cung và ả ta thề không đội trời chung. Cuối cùng ta cũng khiếp sợ, hôm ấy ta đặc biệt bảo Chiêu Thần đưa Giao Phi về Nghi Tư Huyền, nhưng mà Chiêu Thần trở về rất nhanh, sau đó cũng không quay trở lại Nghi Tư Huyền nữa. Ta đương nhiên là không biết giữa chừng Giao Phi đi khỏi Nghi Tư Huyền. Có điều, Diêu Thục Phi lại có thể hoài nghi cái chết của Diêu Trấn Nguyên có liên quan đến Giao Phi, đây mới chính là điều làm ta kinh ngạc. Ta liền bật thốt lên, Diêu Phó Tướng chết không phải là Thư Cảnh Trình làm sao? Hiện trường vẫn còn để lại ngọc bội của y mà, chân mày của nàng khẽ nhíu lại, thì sao, ai hành hung sau lưng lại để lại chứng cứ rõ ràng như thế? Năm đó, anh trai ta đã từng vì gương mặt xinh đẹp của Phất Hy mà trêu chọc ả, chỉ tiếc là, ngày đó, bản cung chưa từng gặp qua dáng vẻ của ả ta. Không ngờ, đã lâu như vậy ả ta vẫn ghi hận ở trong lòng. Sau khi chuyện không may xảy ra, bản cung có đến hiện trường, mũi tên cắm trên mặt đất kia, độ mạnh yếu này, rõ ràng là từ tay của một nữ tử bắn ra. Ta chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, Diêu Thục Phi đúng là có nhãn lực rất lợi hại. Mũi tên kia không phải là mũi tên do ta bắn ra hay sao? Âm thầm hít một hơi, ta cau mày nói. Nhưng mà nương nương có nghĩ tới hay không, hôm đó Giao Phi có tiến vào rừng hay không, thị vệ bên ngoài nên rõ hơn ai mới đúng. Huống hồ, những người chết ngày hôm đó không chỉ có một mình Diêu Phó Tướng. Chỉ có ta biết rõ ràng, một đội thị vệ Ngự Lâm quân kia là Hạ Hầu Tử Khâm bí mật xử tử. Nàng ta cười khẩy, ngày đó, người Bắc Tề đến nhiều như vậy, muốn tìm cách để cho ả ta vào, không phải là quá dễ dàng hay sao? Ả ta đường đường là quận chúa Bắc Tề, muốn giết người, đương nhiên sẽ không đi một mình. Ta bật thốt lên, vậy vì sao nương nương không nói với hoàng thượng? Hừ, nói có tác dụng gì sao? Bản cung cũng không có chứng cứ. Vẻ mặt nàng ta buồn bã. Hoàng thượng đối với ả ta tình cảm sâu nặng, chỉ biết che chở cho ả ta. Ta khiếp sợ không ngớt nghe giọng điệu của nàng ta, thậm chí, ngay cả Diêu Hành Niên nàng ta cũng chưa nói, đúng không? Suy nghĩ ta hỏi, vậy Diêu tướng quân thì sao? Quả nhiên, ta thấy nàng ta lắc đầu. Việc này nếu để cho cha ta biết chỉ sẽ khiến ông và hoàng thượng bất hòa. Bản cung không thể nói. Đầu ngón tay ta run lên, mở to mắt nhìn nàng ta không nói cho Diêu Hành Niên biết là vì nguyên nhân này. Trong lòng nàng ta có Hạ Hầu Tử Khâm, chẳng biết tại sao, nghĩ như vậy, tâm trạng ta đột nhiên trở bên bình tĩnh trở lại. Nhìn nàng ta cười khổ nói. Nương nương thật khiến thần thiếp không hiểu, lúc ở Thượng Lâm Uyển, nương nương che giấu ý định giết người, đâu phải chỉ có một mình Giao Phi. Nương nương không phải cũng đã ra tay, đánh ngã thần thiếp xuống Nam Sơn sao? Sao bây giờ, lại đem điều quan trọng như vậy, nói cho thần thiếp nghe? Trong ánh mắt của nàng ta hiện lên một sự kinh ngạc, lập tức cười nói. Không phải bản cung ra tay đánh ngã ngươi, ta kinh ngạc nhìn nàng nói gì thế? Nàng ta không quan tâm đến sự kinh ngạc của ta, nói thẳng. Lúc đó tình cảnh hỗn loạn, bản cung cũng nghĩ tới, có điều tới lúc ra tay, bản cung lại đổi chủ ý. Chỉ vì hoàng thượng đã bảo vệ Giao Phi tốt như vậy, trong lòng bản cung không phục. Bây giờ Giao Phi tới, bản cung còn có thể ngốc. Gocchuyenaudio.com, như vậy sao, diệt trừ ngươi làm gì? Rõ ràng nàng ta biết trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm có ta cho nên muốn giữ ta lại để đấu với Giao Phi. Nhưng mà không phải nàng, vậy thì có thể là ai? Là thị vệ bên cạnh Hàn Vương. Nàng ta nhỏ giọng nói, bây giờ ta mới thật sự kinh ngạc Thanh Dương ư. Lúc đó ta trốn ở sau lưng của nàng ta thật sự là không hề chú ý đến nàng ta. Ta làm sao có thể đoán được người đánh ngã ta xuống Nam Sơn, lại là nàng. Không, ta lắc đầu, Thanh Dương không thể nào đánh ngã cả Hàn Vương được. Nếu nói Thanh Dương làm tổn thương Hàn Vương, thì dù bất luận thế nào ta cũng không thể tin được. Đột nhiên Diêu Thục Phi cười rộ lên, mở miệng nói. Hàn Vương đương nhiên là do bản cung đánh ngã. Cái chết của anh trai bản cung có liên quan đến Giao Phi, như vậy Hàn Vương cũng không phải không biết chuyện đó. Bọn họ là anh em kết nghĩa, Hàn Vương không thể không giúp à ta. Vì thế bản cung muốn nhân cơ hội này, giết y. Dù sao, tất cả mọi người nhìn thấy đều là y vì cứu ngươi mới ngã xuống Nam Sơn. Vậy thì bản cung cũng không có bất kỳ liên quan nào. Vậy cũng coi như là bản cung đã báo thù cho anh trai bản cung. Ta thế nào cũng không ngờ tới, hóa ra chân tướng sự thật lại là như vậy. Ồ, nàng ta nói là báo thù cho Diêu Chấn Nguyên, thật đúng là chó ngáp phải ruồi, đánh bừa mà chúng. Mặc dù Thanh Dương ra tay, nhưng cuối cùng Hàn Vương cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu để nàng ta biết, hôm đó hai người ngã xuống, mới chính là hai người trực tiếp liên quan đến cái chết của anh trai nàng ta, bây giờ nàng ta sẽ có biểu hiện như thế nào? Sự việc luôn luôn đơn giản mà lại cũng rất phức tạp. Ta cười bất đắc dĩ, vì thế, lúc Thanh Dương nhìn thấy Hàn Vương, nên mới nghiến răng nói, Thanh Dương đáng chết. Nàng làm sao có thể đoán được ham muốn cá nhân của mình, lại làm cho Hàn Vương ngã xuống núi. Ta thở dài một tiếng, nhìn Diêu Thục Phi, mở miệng. Nương nương muốn thần thiếp làm gì? Nàng ta nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn nói cho ta biết ta và nàng ta, đều không thể đội trời chung với Giao Phi. Vì thế, bây giờ bọn ta đang đứng chung một thuyền. Nàng ta nhẹ nhàng cười. Bản cung muốn ngươi giúp bản cung tìm một đối sách để cho ả ta chết nhưng lại không khiến hai nước giao chiến. Thật ra, trong lòng Diêu Thục Phi có Hạ Hầu Tử Khâm, điểm đó, ngay từ đầu ta không đoán ra được. Hít một hơi thật sâu ta hỏi nàng, thần thiếp rất muốn biết nếu Diêu tướng quân không đứng ở bên phe hoàng thượng nương nương người sẽ thế nào. Nàng ta hơi ngẩn ra, lại nói, không có chuyện đó xảy ra. Nàng ta nói rất bình tĩnh, trong ánh mắt nàng còn chậm rãi hiện lên sự tin tưởng. Đó là cha của nàng ta cho nên nàng ta mới có thể tin tưởng như vậy. Có điều thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải sao? Diêu Thục Phi nàng, trong lòng có hoàng thượng, lắc lắc đầu ta không suy nghĩ thêm nữa, xoay người đi nói. E là hôm nay nương nương đến đây vô ích rồi, thần thiếp không có ý định ra tay với Giao Phi. Đàn Phi, nàng tức giận nói, hôm nay ngươi đã biết nhiều chuyện như vậy, nếu như ngươi không về phe bản cung sẽ giết ngươi. Đừng quên, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một phế phi. Ta tin, nàng nói được thì làm được, giống như lần đó ở Chữ Lương Cung, nàng ta dám ngang nhiên giết ta. Hừ, có điều, bây giờ muốn ta và nàng ta đang đứng chung một con đường, chỉ e là sau này Giao Phi sụp đổ rồi, mũi nhọn của nàng ta sẽ quay về phía ta. Nàng ta giữ lại ta chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng ta. Gocchuyenaudio.com, đối phó với Giao Phi mà thôi. Ngày ấy ở Hy Ninh Cung, đối với lời của ta từng câu từng chữ, nàng ta đều nhớ kỹ. Ta giả vờ hoảng sợ theo bản năng lui nửa bước. Nàng ta cười khẽ, đừng sợ chỉ cần ngươi chịu giúp bản cung sẽ không động đến ngươi. Trong lòng ta rất nhanh đã thay đổi một chút suy nghĩ, không phải Thái Hậu muốn ta dẫn dắt để Giao Phi ra tay hại đứa bé của Thiên Phi sao? Hay là ta nhân cơ hội này đem củ khoai nóng khó giải quyết này sang cho Diêu Thục Phi đi? Yên lặng nhìn nàng một cái ta nhỏ giọng nói, trong lòng nương nương rõ ràng nhất đạo lý mẫu bằng tử quý. Ánh mắt của nàng trở nên căng thẳng, lại lạnh lùng hỏi. Bây giờ còn ai có thể mẫu bằng tử quý chứ? Xem ra, nàng ta vẫn còn nhớ rõ những lời Thư Quý Tần đã nói ngày đó. Cũng là, nếu không phải Thái Hậu nói rõ ta cũng không dám kết luận long thai trong bụng Thiên Phi là thật. Chỉ là việc này đương nhiên không thể nói rõ ta đành phải nói. Chuyện của Vinh Phi thần thiếp đã điều tra tin là nương nương cũng điều tra. Vì sao không có vấn đề, bây giờ nương nương vẫn chưa nghĩ ra sao? Vẻ mặt của nàng ta lập tức biến đổi ta nói dứt khoát. Đích thực là ngày đó thần thiếp đã cố ý tiết lộ cho cung nữ ở Chữ Lương cung biết những lời Thư Quý Tần nói, nàng ấy nói việc này thần thiếp không cần đi thăm dò, việc này chỉ cần nương nương điều tra sẽ tốt hơn. Nàng ấy còn nói, nương nương vừa mất đi hài nhi nên sẽ đau lòng, nhất định không bỏ qua cơ hội này. Có điều thần thiếp chưa từng ngờ tới Thư Quý Tần đã sắp chết còn muốn chơi chúng ta một vố. Ta nghiến răng nghiến lợi nói, Diêu Thục Phi sẽ không biết Thư Quý Tần là dùng sinh mệnh của anh trai nàng ta để đổi lấy bí mật này. Chỉ cần nàng ta không biết sự việc của Thư Cảnh Trình, như vậy, sẽ liền tin tưởng lời của ta. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, dùng sức đập lên mặt bàn, xem ra là giận không ít. Ta cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Diêu Thục Phi không phải người ngu ngốc nhưng mà nói nửa thật nửa giả như thế, lòng người mới là dễ lầm lẫn nhất. Bất luận nàng ta nghĩ thế nào, lời của ta, đều là sự thật. Nàng ta chỉ đứng một lát liền bước nhanh ra ngoài. Ta vội ngước mắt nhìn, nàng không hề ngoảnh đầu dù chỉ một lần. Xa xa ta nhìn thấy Quyến Nhi tiến lên đỡ nàng đi. Ta nhìn, nhịn không được mà cười. Tranh đấu, lời nói đơn giản nhưng phải nhớ kỹ. Hôm nay ta mới cảm nhận được tranh đấu trốn thâm cung không phải là thắng thua, mà là sống chết. Ai đã chết mới tính là chính thức kết thúc. Nếu còn sống, trận chiến này, vĩnh viễn vẫn chưa dừng lại. Vì thế, lúc trước Giao Phi muốn ta sống, đó là sự sai lầm lớn của nàng ta. Cho đến lúc chạng vạng, Ngọc Tiệp Dư đến. Đã lâu không gặp nàng, nàng lại ngày càng gầy đi, giống như người bị đày vào lãnh cung không phải ta, mà là nàng. Nàng đến nhưng lại không ở lâu, chỉ ngồi một lát liền đứng dậy rời đi. Sau đó, không ai đến cảnh thái cung nữa. Trái lại thật giống với một lãnh cung. Chân ta không hề bước ra khỏi cửa, ta đặc biệt chờ, sau khi Diêu Thục Phi ra ngoài sẽ ra tay với Giao Phi như thế nào. Có điều, những ngày này lại càng yên lặng. Nghe nói, dường như ngày nào Hạ Hầu Tử Khâm cũng đến Khánh Vinh Cung chăm sóc cho Thiên Phi, thỉnh thoảng mới ghé qua Giao Hoa Cung một lần. Chắc hẳn chỉ bằng những điều này, đã có thể khiến Giao Phi tức chết rồi. Khi đó, bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm có ta, bây giờ, lại đổi thành Thiên Phi. Mà ta, đã mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ. Cốc truyện audio.com, tại sao đã lâu như vậy, lại không thấy nàng ta động thủ. Trước mắt, đã là ngày 29 tháng 6. Thời tiết đã trở nên vô cùng nóng bức, ngay cả lúc ngồi cũng không chịu được mà chảy mồ hôi. Phương Hàm ở bên cạnh ta giúp ta quạt, kể từ ngày hôm đó, từ đầu đến cuối ta và nàng không nói chuyện nhiều. Nói chính xác là cùng lắm chỉ đối thoại nhàn nhạt vài câu. Có ngăn cách nên không có khả năng lại tin tưởng. Nhìn thấy Tường Thụy từ bên ngoài chạy vào, nhìn ta cười nói. Nương nương, sắp đến ngày sinh nhật của Thái hậu nói năm nay sẽ không tổ chức phô trương, chỉ bày một tiệc rượu gia đình. Nương nương, đến lúc đó người có thể gặp hoàng thượng. Y vui vẻ nói, ta biết y là muốn ta ở buổi yến tiệc chúc thọ biểu hiện tốt một chút, tốt nhất có thể khiến Hạ Hầu Tử Khâm chú ý. Y đâu có biết rằng là Hạ Hầu Tử Khâm cố ý không đến thăm ta, thì làm sao có thể chú ý đến ta. Theo bản năng ta ngước mắt liếc nhìn Phương Hàm, cười hỏi. Cô cho rằng, đến lúc đó, bản cung nên mặc y phục gì để thu hút ánh mắt của hoàng thượng. Nàng lại ngẩn ra, lập tức nhỏ giọng nói. Nô tỳ cho rằng, bây giờ nương nương đã rất đẹp. Ta có chút kinh ngạc, ý của nàng là ta không cần tranh thủ tình cảm. Nửa tháng này, ta càng lúc càng không hiểu nàng. Nàng làm tất cả, dường như thực sự đúng như lời nàng nói, chúng ta, đều không phải là quân cờ của người khác. Tường Thụy ngây ngần cả người, nhìn dáng vẻ của hai người bọn ta, cũng biết điều không nói thêm gì nữa. Đứng một lát liền cáo lui. Ngày 14 tháng 7, ngày sinh nhật của Thái Hậu. Đã lâu rồi ta không ta gặp bà. Một gương mặt hiện ra, hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của ta. Cũng không ăn mặc trang phục cầu kỳ gì, chẳng qua chỉ là một bộ cung trang xinh đẹp. Hôm nay là ngày sinh nhật của Thái Hậu, ta không thể mặc y phục qua loa. Các phi tần ở Hoàng Cung đều trang điểm và ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, đã nhiều ngày không gặp Hạ Hầu Tử Khâm, đều muốn thừa dịp hôm nay biểu hiện cho thật tốt, hy vọng là có thể thu hút được ánh mắt của hắn. Ta tìm một chỗ ngồi xuống, ta nhìn thấy những vị phi tần mới đều nhìn ta châu đầu ghé tai nhau nói gì đó. Ta cười khẩy một tiếng, không rảnh mà để ý đến họ. Thiên Phi đã mang thai đến tháng thứ 8, thân thể của nàng ta đã nặng nề. Nhuận Vũ ở bên cạnh nàng ta quạt cho nàng ta mát, chỉ sợ nàng ta có một chút khó chịu. Ta trông thấy vẻ mặt Thiên Lục có chút hoảng hốt, chỉ ngơ ngác thất thần nhìn ly rượu trước mặt. Ta mới nhớ đến Cố Khanh Hằng từ lúc rời khỏi Hoàng Cung vẫn chưa có tin tức gì, ta nghĩ nhất định là nàng ta vì chuyện này mà lo nghĩ. Khó trách Thái Hậu muốn tìm một người bảo vệ Thiên Phi, nhất định là Thái Hậu đã nhìn ra trong khoảng thời gian này Thiên Lục có sự khác thường. Vẻ mặt của Diêu Thục Phi vẫn như trước, thỉnh thoảng nàng ta lại liếc mắt nhìn ta một cái, ta không lảng tránh ánh mắt của nàng ta, chỉ nhìn nàng ta cười nhàn nhạt. Giao Phi thì cứ thong thả đến chậm, ta nhìn thấy hôm nay nàng ta mặc một bộ y phục bằng vải mềm mại, tóc dài vén lên, thoạt nhìn qua càng lộ ra vẻ thướt tha. Bỗng nhiên ta lại nhớ đến chuyện Diêu Thục Phi nói Diêu Trấn Nguyên từng trêu chọc nàng. Ồ, loại người như Diêu Trấn Nguyên chỉ cần là mỹ nhân thì sẽ không bao giờ bỏ qua, người đẹp như vậy, không động lòng, thực sự là rất khó nha. Mọi người lại ngồi thêm một lát liền nghe được bên ngoài có giọng hô lớn của công công. Hoàng, cốc truyện audio.com, thượng giá lâm Thái Hậu giá lâm, sau đó, liền nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm đỡ Thái Hậu tiến vào, mọi người vội vàng đứng dậy, quỳ xuống hành lễ. Chỉ nghe Thái Hậu nói, thân thể Vinh Phi bất tiện, miễn lễ đi. Tạ ơn Thái Hậu, trên mặt Thiên Phi đầy vẻ đắc ý, Nhuận Vũ đỡ tay nàng ngồi xuống, cũng kiêu ngạo đứng sang bên cạnh nàng. Mọi người đợi Hoàng thượng và Thái Hậu ngồi vào chỗ xong, mới đứng lên. ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, ánh mắt thoáng lướt qua một lần, lúc nhìn đến chỗ ta, hắn hơi dừng lại, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Ta cố nhịn không cười, nhưng khi nhìn thấy hắn vui vẻ, trong lòng ta cũng vui vẻ. Cung nữ bắt đầu mang thức ăn lên, lại vội vàng rót rượu. Thấy Hạ Hầu Tử Khâm nâng chén, hướng đến Thái Hậu nói. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẫu hậu, ly rượu này nhi thần xin chúc Thái Hậu thọ tựa Nam Sơn. Dứt lời, hắn ngửa đầu uống cạn. Thái Hậu mỉm cười nói. Hoàng thượng tốt, ai ra mới tốt. Bà nói xong, lại liếc nhìn Thiên Phi phía dưới, mở miệng. Hiện giờ ai ra đang chờ Hoàng tôn. Thiên Phi cúi đầu cười. Các phi tần đều lộ rõ thần sắc không vui. Ta lại nghe Thái Hậu nói. Hôm nay Vinh Phi không cần uống rượu. Lấy trà thay rượu đi. Dạ, Thiên Phi nhanh nhẹn đáp lời. Liền có cung nữ tiến lên, thay ly rượu trên bàn trà của nàng ta, lấy một chén trà đến, rót đầy. Mọi người tranh nhau dùng lời khen chúc mừng Thái Hậu, ta ngồi yên lặng, không nói gì cả. Lúc uống rượu, cũng chỉ uống vài hớp, cũng không dám uống nhiều, lần trước ở Thượng Lâm Huyền uống vài chén, mà kết quả suýt chút nữa là say mềm. Không bao lâu sau, đột nhiên ta nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói. Trẫm đã sai người đem bàn bắc ra ngoài ao ở Quỳnh Thai, tối nay ánh trăng rất đẹp, trẫm nhớ là mẫu hậu thích nhất là xem hí kịch. Thái Hậu cười nói, không ngờ Hoàng thượng nhớ rõ. Hắn cười, trẫm đương nhiên nhớ, chỉ là nhiều năm như vậy, mẫu hậu cũng chưa từng nghe hí kịch, hôm nay hãy vui vẻ mà thưởng thức đi ạ. Thái Hậu gật đầu nói, được được, ánh mắt bà nhìn xuống, vậy ra xem hí kịch hết đi. Mọi người vâng dạ đáp lời, ta vừa đứng lên thì đã nghe thấy Giao Phi đột nhiên nói. Thái Hậu, thần thiếp cũng có học qua một chút, hay là hôm nay hãy để cho thần thiếp biểu diễn trước. Vẻ mặt Thái Hậu khẽ biến, vừa định nói chuyện lại nghe Diêu Thục Phi đột nhiên nói. Thật là không nhìn ra, Giao Phi lại còn biết mặt này. Giao Phi lại cười, thần thiếp nghe nói cổ cầm của Tích Quý Tần rất khá, hay là mời nàng ấy giúp thần thiếp đánh đàn, Hoàng thượng thấy sao? Ta hơi sững sờ, đang yên lành, sao đột nhiên lại nhắc đến Thiên Lục? Lúc này, Thiên Lục mới hồi phục lại tinh thần, ánh mắt của nàng ta cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hạ Hầu Tử Khâm khẽ giật mình, lại gật đầu. Cũng được, Thái Hậu còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Mọi người đều ra bên ngoài, thì thấy sân khấu kịch đang ở giữa ao nước. Xung quanh sân khấu, là dùng tơ tằm màu đỏ thắm vây quanh, cách ba bước là có một chiếc cọc, trên mỗi cái cọc đều có đốt đèn lồng. Xung quanh sân khấu kịch thoạt nhìn, có rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Nhìn mọi người, đều đứng đối diện sân khấu, cách nửa ao tầm nhìn vẫn rất rõ ràng. Xem ra Giao Phi biết được Thái Hậu thích nghe hí kịch nhưng mà ta nghĩ không ra, vì sao phải gọi Thiên Lục thay thế nhạc công cơ chứ? Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng nhạc vang lên, cuối cùng ta giật mình, Giao Phi biểu diễn. Góc truyện audio.com, lại là vở Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái. Nàng ta lại không thay y phục biểu diễn, động tác mềm dẻo kia, dáng vẻ múa kiếm càng lộ vẻ quyến rũ. Khác hẳn với tiết mục biểu diễn của Diêu Thục Phi vào đêm giao thừa năm ngoái, hơn một nửa kỹ thuật của Giao Phi là nhảy, mà Diêu Thục Phi thì lại là múa kiếm. Mọi người chăm chú xem, lại không biết ở đâu truyền đến một tiếng két vang lên rất lớn, thành hào nâng sân khấu đột nhiên sập xuống giữa không trung. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, ta kinh ngạc nhìn lên sân khấu, chỉ thấy người phía trên đều lăn xuống. Ngự Lâm Quân bỗng nhiên điên cuồng xông lên, Thiên Lục á ta giật mình ngoái đầu nhìn lại thì thấy Thiên Phi đột nhiên rơi xuống ao nước. Hết chương 33, 206. Hết cuốn 2 cách chương.